Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886. Chương 886. Liễu Sơn biến hóa. Chu Linh theo cái kia lạ lẫm nam nhân trẻ tuổi ra công viên, an vị phía trên một chiếc xe. Nàng không biết đối phương là ai, cũng không cần biết, nàng hiện tại chỉ muốn tìm Lâm Thành Phi báo thù. Chỉ cần có thể báo thù, cho dù là trở thành người người chán ghét kỹ nữ, nàng cũng không quan tâm. Cho nên, cũng liền không quan trọng nam nhân này có ý đồ gì. Xe cũng không có đi ra kinh trong thành thị, ngược lại tại rất phồn hoa một cái đường đi dừng lại. Hai người tiến một cái trong cao ốc. Trong cao ốc cũng không có người nào, lộ ra trống rỗng. Nam nhân khoan thai đi ở phía trước, Chu Linh đờ đẫn ở phía sau theo. Phía trên thang máy bay thẳng lầu 8. Lầu 8 là một mảng lớn khu làm việc, nhưng là khu làm việc bên trong vẫn không có người, không có bất kỳ ai. Bọn họ đi vào một gian phòng làm việc, nam nhân tại lão bản ghế dựa ngồi xuống, Chu Linh cũng tại hắn đối diện ngồi xuống tới. Nói đi, đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Chu Linh mặt không biểu tình hỏi. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là theo bàn công tác bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Bình thuốc bên trong chứa lấy một hạt thuốc. Đem cái này ăn. Chu Linh kinh dị ngẩng đầu. Nàng rất kinh ngạc, không phải là bởi vì nam nhân để cho nàng uống thuốc mới kinh ngạc, mà là bởi vì người này nói vậy mà không phải tiếng Hoa. Chu Linh là thiên kim tiểu thư, giống nàng dạng này người bình thường hội tiếp nhận đủ loại giáo dục, các quốc gia lời nói cũng đều sẽ tiếp xúc một chút. Người nam nhân trước mắt này nói cũng là Hàn Quốc ngữ. Hàn Quốc là tại Hoa Hạ xung quanh một cái tiểu quốc, nghề giải trí vô cùng phát đạt, sửa mặt nghiệp cũng vô cùng phát đạt, đi ra hồng biến Hoa Hạ đại giang nam bắc ngôi sao. Mà lại quốc gia này còn có một cái rất lớn đặc điểm, luôn yêu thích cùng Hoa Hạ giật đồ. Tỷ như bọn họ nói Hoa Hạ Đoan Ngọ Tiết là bọn họ, Hoa Hạ lão tổ tông là bọn họ, Hoa Hạ Đông Y là bọn họ, hận không thể nói toàn bộ Hoa Hạ đều là bọn họ. Chu Linh chưa nói tới yêu nước, nhưng đối với cái này tiểu quốc gia cũng luôn luôn không có cảm tình gì. Nghe được người này nói Hàn Quốc ngữ, nàng mi đầu đã chăm chú nhăn lại tới. Thật bất ngờ, nam nhân vẫn dùng Hàn Quốc ngữ hỏi. Là thật bất ngờ, ta có phải hay không người Hoa? Cái này không quan hệ quan trọng, ngươi chỉ cần hỏi chính ngươi, đến tột cùng có muốn hay không báo thù. Đương nhiên muốn, vậy liền ăn viên này thuốc, ăn về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cần muốn làm gì? Chu Linh thần sắc phức tạp, âm thầm bất định. Qua rất lâu, nàng mới rốt cục cắn răng một cái, cầm lấy bình thuốc, đổ ra viên kia nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu dược hoàn, nuốt vào miệng bên trong. Nàng không có hắn lựa chọn. Rất tốt, nam người vừa ý cười rộ lên. Nữ nhân một khi hung ác quyết tâm, muốn so nam nhân tàn nhẫn nhiều. Hắn cần muốn như vậy người làm hắn làm việc. Thật vất vả sống qua cuối tuần, tiền nghinh nguyệt cuối cùng thành thành thật thật đi học. Lâm Thành Phi trừ tu luyện bên ngoài, mỗi ngày đều đang nghiên cứu cầm kỳ thư họa loại vật này. Bởi vì Tiết bộ trưởng đã gọi điện thoại tới, nói gần nhất có thể muốn đập một cái điện ảnh, cần Lâm Thành Phi làm nam chính. Cụ thể khởi động máy thời gian còn không có bình tĩnh, nhưng là khả năng gần nhất trong khoảng thời gian này liền muốn trước đập cái video. Chỗ lấy khổ luyện cầm thư họa là bởi vì Tiết bộ trưởng nói bộ phim này cùng Trung Hoa truyền thống văn hóa có quan hệ rất lớn, để Lâm Thành Phi nhiều hạ điểm công phu quan hệ đến tuyên truyền Hoa Hạ văn hóa. Lâm Thành Phi cũng không dám khinh thường a, để Hoa Hạ văn hóa hướng đi thế giới. Cái này không chỉ là Tiết bộ trưởng mục tiêu, càng là Lâm Thành Phi lý tưởng. Rất lâu không thấy Liễu Thanh, bỗng nhiên gọi điện thoại tới, muốn gặp Lâm Thành Phi một mặt. Lâm Thành Phi hơi có chút kinh ngạc, hắn đã sớm nghe Liễu Kinh Y nói qua, Liễu Thanh muốn cùng Hạ Minh Ảnh đính hôn. Sự kiện này, Liễu Thanh là thái độ gì? Lâm Thành Phi không biết, Liễu Thanh cũng cho tới bây giờ không cùng hắn nhắc qua. Hiện tại đột nhiên gọi điện thoại tới, chẳng lẽ có tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi đi thẳng tới Liễu Thanh chính mình biệt thự. Tỷ phu, ngươi đến. Liễu Sơn thật vui vẻ kêu một tiếng. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tỷ ngươi đâu? Trên lầu, ta đi gọi nàng xuống tới. Liễu Sơn soạt soạt soạt chạy lên trên lầu, lớn tiếng hô một câu. Tỷ, tỷ phu của ta tới. Lầu lên một cái phòng cửa bị mở ra. Liễu Thanh cái kia thanh lệ khuôn mặt xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Liễu Sơn cười ha ha một tiếng. Tỷ, tỷ phu, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Ta còn có chút việc, thì không cùng ngươi nhóm. Tránh trước, nói xong, cũng không để ý tới Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi. Trực tiếp liền chạy ra khỏi cửa lớn. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Liễu Thanh càng là lắc đầu không thôi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Liễu Sơn cũng không biết tại bận rộn cái gì, cả ngày đều không nhìn thấy bóng người. Liễu Thanh có chút lo lắng nói ra. Yên tâm đi, Liễu Sơn cũng không là tiểu hài tử, biết mình đang làm cái gì. Lâm Thành Phi an ủi, liền sợ hắn bị người che đậy, làm ra cái gì tai họa. Lâm Thành Phi lắc đầu bật cười. Người suy nghĩ nhiều, Liễu Sơn thiên tính hồn nhiên, coi như muốn làm chuyện xấu, khả năng đều không biết phải làm sao. Hắn có thể làm chuyện gì xấu? Liễu Thanh thật sâu liếc hắn một cái. Gần nhất, thu thập hoa xuân, nói chuyện cái này, Lâm Thành Phi thu liễm lại nụ cười, nhàn nhạt gật đầu nói. Không tệ, người nha, cũng nên vì chính mình làm qua chuyện sai phụ trách. Gần nhất Liễu Sơn thì cùng Hoa Xuân bọn họ đi rất gần. A, có thể ngươi vừa mới, Liễu Sơn vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm, vậy mà nửa điểm không cao hứng đều không biểu hiện ra ngoài. Càng thêm không hỏi ngươi tại sao muốn thương tổn hắn bằng hữu. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, lại hình như hắn không có chút nào để ý giống như. Liễu Thanh càng nói càng phiền muộn. Nhìn chân trời đám mây, ta cảm giác Liễu Sơn đã không phải là trước kia Liễu Sơn. Lâm Thành Phi trầm mặc không nói. Liễu Sơn cùng Hoa Xuân đến gần, Lâm Thành Phi lại chạm Hoa Xuân hai tay. Nếu là lúc trước Liễu Sơn, khẳng định sẽ hỏi trực tiếp đối Lâm Thành Phi chất vấn. Nhưng bây giờ, hắn tốt giống cái gì cũng không biết, vẫn thân mật xưng hô Lâm Thành Phi vì tỷ phu. Lòng dạ hai chữ, học, có lúc cũng rất dễ dàng. Có lẽ, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Hắn cùng Hoa Xuân chỉ là mặt ngoài đi rất gần. Có lẽ, tâm lý lại cũng không là cỡ nào để ý hắn đâu. Liễu Thanh lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, đã thấy mới vừa đi ra môn Liễu Sơn, lại đột nhiên đi mà quay lại. Hắn trên mặt mang theo vài phần xấu hổ, vừa vào cửa liền nói, tỷ, tỷ phu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, có ba người theo phía sau hắn đi tới. Liễu Thanh thấy một lần ba người này, giận không nhịn nổi, quát hỏi, Liễu Sơn, ngươi làm cái gì? Ta không phải cố ý, ta vừa ra cửa, bọn họ liền đến. Cái này không liên quan chuyện ta à. Liễu Sơn vô cùng sốt ruột lắc đầu khoát tay. Lâm Thành Phi hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Không phải liền là ba người sao? Tới thì tới, bọn họ có thể thế nào? Rất nhanh, Lâm Thành Phi thì minh bạch. Ba người này trên thân, ẩn ẩn có chân khí đang lưu động. Lại là ba cái tu đạo người. Liễu tiểu thư, tiên sinh đã phân phó, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thành Phi tới gần biệt thự này. Càng không thể để hắn cùng ngươi gặp mặt,